Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1524. Đệ 1524 chương đoạt người như vậy đúng lý hợp tình. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều cảm thấy có chút không thể hiểu được. Hách Liên gia những người này chẳng lẽ là hoài nghi các nàng ăn trộm cái gì tin phù. Phía trước cứu Long San khi, Ngô Thanh Thiển không ngừng nghe Hách Liên Tiên cùng A Nặc Diệp quay chung quanh tin phù nói sự. Tuy rằng có chút kỳ quái đó là cái gì ngoạn ý. Nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi Long San, hiện tại lại lần nữa liên lụy đến tin phù, nhìn xem Hách Liên gia cao tầng một đám kinh hãi bộ dáng. Cũng có thể đoán được kia tin phù khẳng định là cái rất quan trọng đồ vật. Ngô Thanh Thiển đối Hách Liên gia người vốn là không nhiều ít hảo cảm. Xem bọn họ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình cùng Phong Thần. Trong lòng liền khó chịu, như thế nào? Các ngươi đây là hoài nghi chúng ta ăn trộm Hách Liên gia tin phù. Nàng nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, nói rõ đi, kia tin phù ta căn bản là không biết là cái gì ngoạn ý. Càng không thể có thể đi ăn trộm mần đi, tiếp theo chuyện vừa chuyển nói. Nếu là ta muốn nói, nhất định sẽ rõ đoạt đây là sự thật, Ngô Thanh Thiển cùng Lâu Phi Tuyết tính tình tuy rằng không giống nhau. Nhưng lại có không ít tương đồng chỗ. Đó chính là không quá thích ngấm ngầm giở trò, trừ phi đối phương trước ngấm ngầm giở trò mới có thể dùng một thân chi đạo còn trở về. Trong tình huống bình thường càng thích thẳng thắn, ngoặc kép, nghe được Ngô Thanh Thiển nói, ở đây Hách Liên gia cao tầng đều trừ trừ khóe miệng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy ai đem đoạt người ta nói như vậy đúng lý hợp tình. Nhưng liên tưởng đến thực lực của nàng. Tất cả mọi người lựa chọn không nói lời nào. Hách Liên Quá Thượng lão tổ cũng rất là vô ngữ. Bất quá nhưng thật ra tin tưởng Ngô Thanh Thiển nói. Rốt cuộc này Ma Tinh là Lâu Phi Tuyết kia sát tinh cháu gái. Đều là không có sai biệt kiêu ngạo bá đạo. Quan trọng nhất còn có một chút. Ngô Thanh Thiển từ đi theo Long San tới Hách Liên gia nháo liền không rời đi qua hắn tầm mắt. Trừ phi còn có phần thân hoặc là đồng lõa. Nếu không căn bản không có khả năng làm ra trộm cướp sự tình tới. Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô không lâu trước đây đến yêu vực lộng vài món đồ vật rời đi. Không phải dùng ngang nhau giá trị đồ vật sở đổi chính là trực tiếp đoạt. Bởi vậy hắn cảm thấy Ngô Thanh Thiển cũng làm không ra chuyện như vậy tới. Ngô đạo hữu đa tâm, chuyện này ta tin tưởng cùng Ngô đạo hữu các ngươi không quan hệ, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Vẫn là lão nhân ngươi thức thời, tuy rằng Hách Liên Quá Thượng lão tổ so Ngô Thanh Thiển lớn. Thượng vạn tuế, nhưng bọn họ lại thuộc về đồng tu vi. Bởi vậy kêu lão nhân cũng không quá. Hách Liên Thái Thượng trưởng lão thực bất đắc dĩ. Hắn sống như vậy nhiều năm. Thật đúng là không cái kia bất mãn trăm tuổi người dám xưng hô chính mình, lão nhân. Này tiểu Ma Tinh là đệ nhất nhân. Hôm nay Hách Liên trong phủ đã xảy ra quan trọng vật phẩm trộm cướp sự kiện. Thứ ta chiêu đãi không chu toàn, chỉ có thể phiền toái Ngô đạo hữu cùng Phong đạo hữu về trước khách điếm. Chờ chúng ta truy tra đến Quá Sơ Long cần rơi xuống lại truyền cáo các ngươi, Hách Liên Thái. Thượng trưởng lão Huyền truyền hạ lệnh trục khách, tin phu trọng yếu phi thường. Hắn thật đúng là vô tâm tư lại ứng phó này hai cái Ma Tinh. Ta không tin các ngươi làm việc hiệu suất. Ngô Thanh Thiển đi thẳng vào vấn đề nói. Quá Sơ Long cần đối nàng trọng yếu phi thường, sao có thể sẽ đi làm chờ. Hơn nữa nàng đã phát hiện manh mối, vừa vặn có thể thuận thế đối sau mục tiêu có ra tay lý do. Tự nhiên không thể buông tha, đến lúc đó liền càng có thể danh chính ngôn thuận. Hách Liên Quá Thượng lão tổ mặt trầm trầm, Ngô đạo hữu là có ý tứ gì? Long San phía trước hứa hẹn muốn đem Quá Sơ Long ti tặng cho ta. Nhưng hiện tại lại ở các ngươi Hách Liên gia bị mất. Ta muốn tìm kiếm ta đồ vật, chẳng lẽ không đúng, Ngô Thanh Thiển không vui mở miệng. Hách Liên Quá Thượng lão tổ đã sớm đoán được nàng là vì Quá Sơ Long ti. Thở dài, ta biết ngươi ý tứ, ta nhất định sẽ nghĩ cách tra rõ cho ngươi một công đạo. Hết chương.